Thanh Ca chi giận nhưng, chương 11 cái gọi là giáo dục phải từ bánh bao bắt đầu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nữ nhân có thể tồn tại yên ổn trong cung là một người không đơn giản. Đây là khi thái tử gia làm Trương Anh, muội muội Trương Hoan nói Đông Quý Phi nếu không phải cả đời không có con, nàng cũng sẽ không đối Dận Chân hảo như thế, nếu không phải có Dận Chân tồn tại, Đông gia cũng không thể liên tục huy hoàng. Thái tử gia còn nhớ rõ ở đệ nhất thế, Đông Quý Phi từng ngầm cho người đi cầu phương pháp kỳ diệu có thể sinh tử. Sinh con trai, khi đó, Đông Quý Phi cũng từng cầu đến cửa nhà Vương Thái Y, đáng tiếc Vương Thái Y giảo hoạt nghiêm túc uyển chuyển cự tuyệt. Khi đó, cũng ngẫu nhiên hoặc có lẽ là tất nhiên. Ai biết được, hắn biết được một việc đó là trong tay Vương Thái Y xác thực có bí phương sinh tử, nhưng lại là tổ truyền, nghe nói dùng phi thường hảo, khi Đông Quý Phi biết được rồi cầu đến Vương Thái Y, hắn ở trước mặt Khang Hy nói khéo, vì thế Đông Quý Phi cầu con không được mà lại bị răn dậy một phen, bởi vì lần răn dậy này, Đông Quý Phi cuối cùng buồn bực mà chết. Khi đó tin tức kia rốt cuộc làm sao rơi vào tai hắn. Hắn trăm tư không thể giải, đến sau lại bị quyền cấm, hắn mới loáng thoáng hiểu được mình vẫn bị người lợi dụng. Vậy đến thế này, hắn không ngăn trở nữa, tương phản, hắn sẽ thành toàn tâm nguyện Đông Quý Phi có được một hài tử chân chính thuộc về mình. Vùi đầu bàn múa bút thành văn, Lang Dương không thể không nói cố chuyện, thái tử ra gợi lên khóe miệng, Loan Loan nở nụ cười. Khang Hy ra nhìn chằm chằm tấu chương trên bàn, lại một chữ cũng xem không vào. Trong lòng phiền muộn, đơn giản liền để tại một bên, đứng dậy bước đi thong thả. Vô ý thức chuyển vòng, đợi khi dừng bước đã phát hiện mình lại đứng ở bên tháp. Trên tháp là một con tiểu long béo tròn, kinh ngạc nhìn chằm chằm tiểu long phấn nộn đến ngây ngốc thẳng đến khi Cố Hỷ không tiếng động tới gần. Hoàng thượng, ngài có cần dùng bữa? Cố Hỷ có chút lo lắng hỏi, từ lúc nổi giận đùng đùng ở Thừa Kiền cung sau, khi trở về hoàng thượng liền chút giận vào vài cung nữ thay giám, thật vất vả bình tĩnh trở lại, lại bắt đầu phê tấu chương, chỉ là hắn đứng nhìn một hồi lâu, một phần tấu chương mà hoàng thượng cũng không thấy xong, hiện tại lại bắt đầu ngây ngốc, giờ cũng sắp canh một, hoàng thượng đều chưa có dùng bữa nha. Nếu long thể có gì xấu, hắn nên làm sao bây giờ nga? Khang Hy ra lấy lại tinh thần, trầm mặc một hồi, mới xoay người ngồi vào trên tháp thản nhiên mở miệng hỏi. Thái tử đâu, lời này có chút không đầu không đuôi, nhưng Cố Hỷ là người trường kỳ đi theo bên người Khang Hy ra nên liền hiểu ngay Khang Hy ra muốn hỏi gì. Thỉnh xem phiên dịch của Cố Đại Công Công, thái tử dùng bữa chưa? Thái tử có hảo hảo hối hận chưa? Thái tử hiện tại đang làm cái gì? Ngạch thái tử có đi thăm dò tâm tư hoàng đế hay không? Cố Hỷ nhịn không được trong lòng oán thầm, ngài sao không tự đi mà hỏi nha? Nhưng khi Khang Hy ra thản nhiên quét mắt Cố Hỷ công công giật mình một cái, vội vàng thu hồi oán thầm trong lòng, cung kính cúi đầu trả lời. Hồi hoàng thượng, Vương Thái Y vừa mới rời cung, Khang Hy ra sửng sốt lập tức nhíu mày, ngữ khí không khỏi có chút tàn khốc. Thái tử ra làm sao vậy? Tưởng tượng đến hài tử lạnh nhạt thanh tú kia không khỏe, trong tâm Khang Hy ra liền trào lên một trận bực tức. Cố Hỷ vội vàng đáp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi hoàng thượng, Vương Thái Y nói, thái tử cũng không đáng lo ngại, thương trên mặt chỉ cần hào hào dùng dược 7 đến 8 ngày liền lành. Thương trên mặt, Khang Hy mạnh mẽ vỗ bàn, đứng lên, lớn tiếng hỏi. Thái tử ra sao lại bị thương? Đám cẩu nô tài kia đang làm cái gì? Khang Hy giận dữ, cung nhân từ trên xuống dưới của Càn Thanh Cung đều sợ tới mức quỳ xuống, Cố Hỷ lại bính một tiếng quỳ xuống, run rẩy dập đầu mở miệng đáp lời. Vết thương trên mặt thái tử ra, là, bị mảnh của bát trà vỡ. Khang Hy đầu tiên là giận dữ, đang muốn giận xích bỗng nhiên nghĩ đến, mảnh vỡ bát trà. Chớ không phải là do mình ở Thừa Kiền Cung đập vỡ bát trà. Tái nhìn Nan Ngôn Chi ẩn trong mắt Cố Hỷ, trong lòng cười khổ, nguyên lai thật sự là do mình. Cố Hỷ quỳ rạp trên đất nhìn Khang Hy ra thần tình bình tĩnh ngồi trở lại trên tháp, tuy rằng vẻ mặt vẫn bình tĩnh khó dò như vậy, nhưng Cố Hỷ là người theo Khang Hy từ lúc Khang Hy ra tự mình chấp chính đến giờ cũng biết, trong lòng Khang Hy ra khẳng định đau thái tử ra nha, không khỏi đối với việc mình lén thỉnh Vương Thái Y trị liệu cho thái tử càng thêm tự đắc không thôi, xem đi, vẫn là mình có tầm nhìn xa, nếu đợi cho hoàng thượng tự bản thân lên tiếng hạ lệnh vậy mình sẽ ăn một chút răn dày. Đến lúc đó khẳng định còn phải xử lý thêm vài thái giám cung nữ nữa nha. Đại A Ca gần nhất thực xuân phong đắc ý nha. Trong Vô Giật Trai không còn là thiên hạ của thái tử, khi sư phó vấn đáp, khi Hoàng A Mã khảo cứu, Đại A Ca thường thường được tán dương, trên giáo tràng. Nơi dạy võ, lại càng đừng nói thêm, ai cũng đều biết thuật cưỡi ngựa của Đại A Ca nếu xưng đệ nhất thì không ai dám nói là thứ hai. Trên triều đình, nghe nói Nạp Lan thúc tổ gần nhất dâng sớ đều được khen ngợi, mẫu phi cũng liên tục được ban thưởng, đại A Ca Giận Nghị ngồi trên lưng ngựa liếc mắt nhìn thái tử gia đang chỉ bảo lão Tam Giận chỉ cách đó không xa, tầm mắt dừng lại ở miệng vết thương trên mặt của thái tử gia, trong lòng cười đến đắc ý, hừ, cho dù ngươi là con vợ cả thì sao? Hoàng A Mã không thích ngươi, ngươi cái gì cũng không phải. Lời này tuy rằng tàn nhẫn, cũng là sự thật, bất quá thái tử gia của chúng ta sẽ ở để ý sao? Sẽ thực để ý sao? Mà lúc này, thái tử gia cảm thấy được có người nhìn chằm chằm mình liền nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy ánh mắt đắc ý lại ghen tị của đại A Ca. Thái tử gia nghĩ nghĩ, liếc mắt nhìn Giận Chỉ bên người, vì thế thái tử gia ghi thêm vào trí nhớ, lão đại nguyên lai thích lão tam như vậy, thấy ta ở cùng lão tam, hắn liền ghen tị, chẳng lẽ Hoan Hoan nói đều là sự thật. Vì thế thái tử gia nở nụ cười quỷ dị, cái này, thật đúng là rất thú vị, nói thái tử gia của chúng ta gần nhất thích làm nhất chuyện gì sao, kỵ mã. Bắn tên, bối thư, học thuộc lòng, đọc sách, viết thư, chơi khúc khúc, đùa dai, no no no, thái tử gia trí tuệ bình tĩnh cơ trí như thế, lại làm người hai thế nên thái độ làm người càng phải gần bằng người hơn trăm tuổi, sao có thể ngây thơ như vậy? Sao có thể làm chuyện nhàm chán như thế chứ nha? Kỳ thật thứ thái tử gia thích chơi cũng không đặc biệt mấy, bất quá chỉ là đùa tiểu bánh bao. Tỷ như nói hiện tại. Tiểu Tam, thái tử gia hiện tại thực thích kêu tên Tiểu Tam này, Tiểu Tam nha Tiểu Tam, khụ khụ, đời sau rất nhiều người. Nam, nữ, đều thực thích làm tam thiếp đó thôi. Thái tử ca ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giận Chỉ 6 tuổi ngoan ngoãn ngẩng đầu, mắt to đáng yêu chớp chớp, tuy nói hài tử trong hoàng gia đều sớm thông tuệ, nhưng dù có thông minh cỡ nào cũng bì không lại thái tử gia. Tiểu Tam, ngoan, nói với đại ca, ngươi thực ngốc. Thái tử gia xoa xoa cái mũi của Giận Chỉ, nén cười nói. Giận Chỉ bĩu môi, hai mắt đẫm lệ lưng tròng, hắn nếu thật sự đi nói với đại ca như vậy, hắn sẽ bị đại ca mắng chết luôn đó. Ồ ồ, hào muốn nói không cần a, coi như nhìn ra ý nghĩ của Giận Chỉ, thái tử gia chìa chìa quân bài mộc phiến trên bàn. Tươi cười đầy mặt, lắc lắc cây quạt trong tay. Người thua Nga Tiểu Tam, nam tử hán đại trượng phu, chẳng lẽ người muốn trốn sao? Lúc này cũng đã chấm dứt chương trình học buổi chiều, thái tử gia lôi kéo Giận Chỉ đến ngự hoa viên chơi bài, trò chơi rất đơn giản, tên phi thường có sức dứt khoát. Đấu địa chủ, chú thích trò chơi đấu địa chủ, một kiểu chơi bài của TQ, na ná như tiến lên, nhưng cách tính lớn bé các quân bài có khác đôi chút, đặc biệt là họ không quan trọng về chất. Cơ, rô chuồn, bích, tên tiếng Anh là landlord. Giận Chỉ tuy rằng thật sự thực thông minh, đáng tiếc người hắn phải đấu địa chủ là thái tử gia, vì thế, Giận Chỉ thua ngay ba ván đau đớn, đành phải ngoan ngoãn chậm rãi đến bên người đại A Ca đang ôm quyển sách. Đại ca, Giận Chỉ tiến lên, có chút khiếp xinh xinh mở miệng, tuy rằng biết đại ca bình thường đối với mình không tồi, chỉ là tính tình đại ca thực sự dễ nóng này. Nếu đại ca đánh người thì làm sao bây giờ? Ồ ồ, Giận Nghị vốn đã hoàn thành xong việc ở giáo tràng, đang tính trở về thì thấy thái tử gia lôi kéo lấy lão tam, cũng không biết mình ăn phải cái gì thế nhưng ma xôi quỷ khiến lại đi theo, hoàn hảo tiểu thái giám bên người thông minh, cầm quyển sách lại đây, bằng không, bộ dạng kia của mình thực sự là khó coi chết. Mà khi thấy thái tử gia lôi kéo lão tam chơi trò mộc bài, Giận Nghị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lão tam ngu ngốc, lần trước thua còn không đủ sao, thế mà lại cùng người ta chơi nữa, đợi ngươi thua nữa ta liền đánh ngươi. Giận Nghị nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Vì thế, khi Giận Chỉ tiểu bằng hữu khiếp xinh xinh mở miệng sau, đáp lại Giận Chỉ tiểu bằng hữu đáng yêu chính là ánh mắt hung tợn của Đại A Ca, Giận Chỉ thiếu chút nữa liền khóc. Lại thua rồi, Đại A Ca âm u hỏi. Giận Chỉ cố nén sợ hãi, khiếp đảm gật đầu. Vốn định hung hăng mắng một chút nhưng nhìn thấy đáy mắt Giận Chỉ phiếm lệ quang, lời nói đến miệng lại không cam lòng mà nuốt trở về, hít sâu một hơi, Đại A Ca âm trầm hỏi. Nói đi, lần này lại thua cái gì rồi? Giận Chỉ có chút kinh ngạc nghĩ tính tình đại A Ca thật là tốt, bắt nhanh lấy cơ hội, nhát gan mở miệng. Thái tử ca ca nói, ai thua sẽ phải đi làm một chuyện. Giận Nghị chọn mi, hừ, tiểu nhân âm hiểm, lão tam ngu ngốc này nhất định đã đáp ứng sự tình khó khăn, hừ, ngày khác nhất định phải cùng Hoàng A Mã nói, thái tử gia khi dễ đệ đệ. Nói, thái tử gia muốn ngươi làm cái gì? Yên tâm, đại ca làm chủ cho ngươi. Đại A Ca vỗ ngực một bộ hào ca ca thuận tiện dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn thái tử gia đang ở cách đó không xa. Giận Chỉ nhìn trộm đại A Ca một cái, mới cúi đầu mở miệng nói thật nhỏ. Thái tử ca ca muốn Giận Chỉ nói một câu. Giận Nghị ngẩn ra, nói cái gì, nói đi. Giận Chỉ hít sâu một hơi, lớn tiếng hô. Người thực ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giận Nghị ngẩn ngơ, nhìn Giận Chỉ thần tình sợ hãi, đáy mắt phiếm lệ quang, sắc mặt liền xanh đen, rốt cuộc cũng vẫn là hài tử của Khang Hy gia, Giận Nghị vẫn cực linh mẫn, lập tức nghĩ tới đầu sỏ gây nên, vì thế, Giận Nghị giận dữ phản cười, hung tợn trừng mắt nhìn thái tử gia đang bò lăn ra cười ở cách đó không xa, một phen giữ chặt tay Giận Chỉ, nghiến răng nghiến lợi. Lão Tam, theo ta đi. Tiểu Thuận Tử liếc mắt đi đại A Ca cùng Tam A Ca đi xa thấp giọng hỏi. Thái tử gia, như vậy được không? Tiểu Thuận Tử nhìn vết thương trên mặt thái tử gia còn chưa hảo, sẽ không nhạ hoàng thượng sinh khí chứ? Nghĩ đến câu nói kia của Tam A Ca, Tiểu Thuận Tử cười khổ, tuy nói thái tử gia thân phận cao quý nhất, chỉ là đại A Ca là huynh trưởng A, như vậy chính là bất kính huynh trưởng, nhất định lại sẽ bị hoàng thượng trừng phạt đi. Vì cái gì thái tử gia trí tuệ như thế, vì cái gì phải làm việc dễ dàng bị người nắm lấy nhược điểm như thế chứ? Thái tử gia lau lau khóe mắt vì cười ra nước mắt, thoáng bình phục cảm xúc mới nhạt nhẽo cười. Không có việc gì, gia bị phạt đã thành thói quen rồi. Lời này vừa nói ra, Tiểu Thuận Tử cùng Tiểu Tốt Tử còn có Bích Châu đồng loạt hắc tuyến. Nhìn ba người thần tình rối rắm cùng bất đắc dĩ, thái tử gia cười, trong lòng nghĩ, bất quá chỉ là cấm bế mà thôi, ra đời trước còn bị quyền cấm cơ, còn không phải quá nhẹ đi. Thái tử gia vòng vo truyền cây quạt, mỉm cười, không nghĩ tới, nguyên lai trước đây lão đại luôn là một hảo đại ca. Chỉ là không biết từ khi nào, lão đại đã không còn là đại ca. Hoàng gia nha, hài tử hoàng gia trước đây vẫn là một đứa bé ngây thơ đó thôi, chỉ là thời gian dễ dàng đem cái năm xưa kia đi mất, bất quá, hiện tại, đã có hiệu ứng bươm bướm, thái tử gia nhợt nhạt cười, không biết lần này lão đại sẽ làm đại ca tới khi nào nha. Trong Càn Thanh Cung, Khang Hy nghe xong tiền căn hậu quả, nhìn nhìn đại A Ca thần tình phẫn nộ, lại nhìn nhìn Tam A Ca thần tình rối rắm do dự, thản nhiên mở miệng. Trẫm đã biết thái tử bất kính huynh trưởng đích xác nên phạt. Cố Hỷ vội vàng cúi đầu đáp. Nô tài ở truyền ý chỉ của trẫm, thái tử bất kính huynh trưởng cấm bế 7 ngày. Rõ, nói xong ý chỉ, Khang Hy huy phất tay. Tốt lắm, các ngươi đều lui ra đi. Đợi đại A Ca cùng Tam A Ca đều lui ra sau, Khang Hy trầm ngâm một hồi, chậm rãi mở miệng. Cố Hỷ thái tử cấm bế ngay ở thiên điện Càn Thanh Cung. Còn có trong lúc 7 ngày đó, ai cũng không được thăm hỏi. Mặt khác người an bài một vài người hầu hạ thái tử, hai thái giám cùng cung nữ kêu Bích Châu bên người thái tử kia, người điều đến nơi khác đi. Cố Hỷ trong lòng chấn động, đây chẳng phải cố ý gạt bỏ thân tín của thái tử sao? Chỉ là, hoàng thượng không phải rất coi trọng thái tử sao? Trong lòng Cố Hỷ có chút toan khổ, trong đầu hiện lên khuôn mặt thong dong bình tĩnh. Rũ mắt cung kính lui về phía sau, thánh tâm khó dò thật nha. Cách chương.